vừa nói anh vừa lấy khuỷu tay chọc chọc Cảnh Từ, tôi cũng rất muốn biết tại sao lại đặt tên là Fly đấy. Cảnh Từ nhếch miệng, nói, không có liên quan đến Sky, chỉ đơn giản là tôi thích Butterfly. Phóng viên, Butterfly, con bướm. Cảnh Từ, đúng vậy. Phóng viên, tại sao bạn lại thích bướm vậy? Cảnh Từ nhìn máy quay, nghiêm túc trả lời, không vì cái gì, chỉ đơn giản thích là thích thôi.